Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, mùa xuân tới rồi, vạn vật sống lại, tinh linh đại thảo nguyên lại nghênh đón một cái giao phối mùa. Sáng lạn dương quang chiếu vào này phiến xanh biếc thảo nguyên thượng. Cỏ xanh chiếu phim một tầng nhàn nhạt kim sắc, tinh linh đại thảo nguyên thượng phong cảnh như họa. Hết thảy đều an bình tốt đẹp, trên núi sau, một con tiểu chuột túi chính vùi đầu ăn trên mặt đất tiểu thảo. Bỗng nhiên, tiểu chuột túi ngẩng đầu, đôi tay rũ ở trước ngực nhìn phương xa, oanh, ngập trời ánh lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt qua sườn núi nhỏ, ánh đỏ nửa không trung. Tiểu chuột túi hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhanh chân liền chạy, một đạo màu đen bóng người từ trên núi phía sau nhảy mà thượng. Đột nhiên tạp má, đường mạch chấm đất sau căn bản không có chút nào do dự. Hắn điên cuồng mà về phía trước chạy trốn, mà ở hắn phía sau, biển lửa thực mau đánh úp lại, mấy trăm chỉ thảo nguyên động vật cũng dùng hết toàn lực mà đào vong. Nếu từ trên cao đi xuống xem, trận này lửa lớn dường như một hồi hồng thủy, các con vật ở phía trước ra sức chạy trốn, ngọn lửa hồng thủy từ phía sau cuồn cuộn mà đến. Mosaic đại que diêm, một khi bậc lửa mũ dạng đồ vật, cần thiết đem như vậy đồ vật thiêu hủy sạch sẽ ngọn lửa mới có thể tắt. Đường mạch không xác định trận này lửa lớn có thể hay không thật sự đem toàn bộ tinh linh đại thảo nguyên thiêu quang, nhưng hắn đánh cuộc không dậy nổi. Hơn nữa chính như hắn sở liệu, hắn tiến vào hắc tháp 3 tầng công tháp trò chơi đã 2 cái giờ. Từ tiến trò chơi hắn liền ở chạy đến hiện tại, trận này lửa lớn cũng không dừng lại, đường mạch dần dần nhận thấy được chính mình thể lực tại hạ hàng. Lấy hắn từ trước thể lực, nhiều nhất chạy 20 phút liền sẽ kiệt sức, hiện giờ hắn chạy 2 cái giờ, hơn nữa là lao tới hình cùng ngọn lửa thi chạy, có thể kiên trì đến bây giờ đã phi thường khó được. Đường mạch tính ra chính mình thể lực, thầm nghĩ, nhiều nhất lại chạy nửa giờ. Khẳng định sẽ bị mặt sau những cái đó động vật đuổi theo. Bị bọn họ đuổi theo, liền ý nghĩa thực mau cũng sẽ bị Mosaic hỏa đuổi theo, sự tình khẳng định không thể tiếp tục đi. Xuống, từ tiến vào trò chơi này sau, đường mạch liền chưa từng thấy Mosaic. Mosaic hẳn là tránh ở này phiến biển lửa phía sau. Trên địa cầu cũng thường xuyên sẽ phát sinh thảo nguyên hỏa hoạn. Rừng rậm hỏa hoạn, như vậy lửa lớn là chí mạng tính, cho dù những cái đó ngọn lửa không có Mosaic que diêm thiêu đốt hẳn phải chết nhân quả luật hiệu. Quả, có thể bị tưới diệt, nhưng là ngăn cản như vậy ngọn lửa như cụ yêu cầu tiêu phí đại lượng sức người sức của. Nhất thường dùng phương pháp là chế tạo cách ly mang, bọn họ vừa rồi nói, Mosaic lại ở thảo nguyên thượng phóng hỏa, lại. Thuyết minh Mosaic không phải lần đầu tiên làm như vậy, đường mạch một bên nhanh chóng chạy vội. Một bên tự hỏi nói, đã có quá một lần kinh nghiệm, này đó hắc tháp quái vật khẳng định biết giải quyết như thế nào vấn đề, không sai. Đường mạch chưa từng nghe nói qua cái này tinh linh đại thảo nguyên. Hắn mới vừa đến, còn không có tới kịp xem xét địa hình, đã bị Mosaic lửa lớn bức cho chỉ có thể chạy vội. Lúc này hắn lựa chọn tốt nhất là đi theo này đàn chạy trốn động vật cùng nhau hành động. Người sau có kinh nghiệm, khẳng định biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng mà 10 phút sau, đường mạch nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Chúng nó thể lực so với ta hảo. Giọng nói rơi xuống, một con nâu đậm hoa văn to lớn tấn cẩu từ đường mạch bên người phóng qua. Đi ngang qua đường mạch thời điểm nó đầu tiên là vùi đầu chạy vội. Bỗng nhiên nó giống như phát hiện cái gì, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn về phía đường mạch, tấn cẩu nói thầm một câu ai, người dưới lòng đất, vẫn là nhân loại, ngoặc kép, tiếp theo cũng không có thời gian tự hỏi, tiếp tục về phía trước chạy trốn, đầu tiên là một con to lớn tấn cẩu siêu việt đường mạch. Tiếp theo, mấy chỉ bốn chân hắc tháp quái vật cũng siêu việt hắn. Lần này là đường mạch tính toán sai lầm ni hắn không nghĩ tới. Này đó hắc tháp quái vật khả năng xác thật biết nên như thế nào thoát đi Mosaic lửa lớn. nhưng chúng nó thể lực so đường mạch tốt hơn quá nhiều. Có lẽ chỉ cần toàn lực chạy vội 4 cái giờ, chúng nó là có thể né tránh này đó ngọn lửa, tìm được một cái thích hợp cách ly mang. Nhưng đường mạch căn bản căng không được 4 cái giờ, một con lại một con hắc tháp quái vật dần dần siêu việt đường mạch. Đường cuối cùng một con kim mao chuột đất từ đường mạch dưới lòng bàn chân vèo một tiếng chạy quá. Hạn, đường mạch đã trở thành này chi đại bộ đội cuối cùng một người. Phía sau ngọn lửa cách hắn còn có 2 cây số khoảng cách. Thảo nguyên thượng hắc tháp quái vật chạy hướng phương xa, trở thành một đám nho nhỏ hắc ảnh. 3 phút sau, này đó hắc tháp quái vật biến mất ở phía chân trời. Đường mạch nheo lại đôi mắt, giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoát quay đầu lại, đường mạch rút ra cây dù nhỏ, nhanh chóng niệm ra chú ngữ, đem dù tiêm nhắm ngay mặt đất, họa ra một cái đường kính 10 mét vòng tròn lớn, tiếp theo hắn dưới chân vừa dẫm, hoàn toàn không nghỉ ngơi. Lại lấy đồng dạng tâm họa ra một cái đường kính 20 mễ vòng tròn lớn. Đương hắn họa xong này 2 cái vòng tròn đồng tâm khi lửa lớn đã về phía trước tới gần 1 cây mani đường mạch ném xuống cây dù nhỏ. Đôi tay ấn ở trên mặt đất, hắn gầm lên một tiếng, đem hết toàn thân sức lực, lại dùng thượng chính mình từ nào đó lực lượng cường hóa hình người chơi nơi đó được đến dị năng. Màu đen quang mang ở 2 tay của hắn gian lập lòe. Đường mạch bắt lấy tầng này thảm cỏ, dùng sức một xả, một cái hoàn trạng mặt cỏ bị hắn ngạnh sinh sinh mà từ trên mặt đất rút xuống dưới. Đường mạch một tay đem này thảm cỏ ném tới rồi tiểu viên trung gian. 3 giây đồng hồ sau, lửa lớn ầm ầm tới. Đường mạch ngồi ở tầng này thật dày thảm cỏ thượng, chống cây dù nhỏ. Mặt vô biểu tình mà nhìn lửa lớn vòng qua hắn lâm thời chế tạo ra tới này phiến cách ly mang. Tiếp tục thiêu về phía trước phương, lửa lớn làm thành một vòng tròn, đem đường mạch bao quanh vây quanh, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Ở tinh linh đại thảo nguyên trận này lửa lớn chung, có nhân loại người chơi yên lặng mà ngồi ở biển lửa trung ương. Một bên lau mồ hôi, một bên uống nước, 2 cái giờ qua đi. Ngọn lửa dần dần thu nhỏ, lại qua nửa giờ, lửa lớn hoàn toàn tắt, cùng đường mạch tính ra giống nhau. Tinh linh đại thảo nguyên thượng xác thật có nào đó cách ly mang. Chỉ cần chạy đến nơi đó là có thể tránh đi mosaic lửa lớn. Đường mạch nguyên bản tưởng cùng hắc tháp quái vật cùng nhau chạy đến nơi đó. Nhưng tình huống có biến, hắn chỉ có thể làm ra mặt khác một loại lựa chọn. Chính mình chế tạo ra một cái cách ly mang, nếu không có những cái đó hắc tháp quái vật, đường mạch ở ngay từ đầu liền sẽ như vậy lựa chọn. Nhưng là có những cái đó quái vật ở, hắn ngược lại không thể làm như vậy, bởi vì một khi hắn chủ động đưa ra chế tác cách ly mang. Đường cách ly mang chế tác kết thúc, hắc tháp bọn quái vật sở muốn đối mặt liền không phải mosaic lửa lớn, mà là một cái mới mẻ nhân loại người chơi. Bị mấy trăm chỉ hắc tháp quái vật vây quanh cũng không phải là một cái tốt thể nghiệm mà đi cho. Nên đường mạch chờ đến này đó quái vật đều rời đi. Mới một người lưu lại, một mình đãi ở cách ly mang. Này đó hắc tháp quái vật xác thật có điểm xuẩn, đường mạch xoa xoa trên mặt hãn. Hắn làn da bị lửa lớn nướng nướng đến đỏ lên. Hắn nhiệt độ cơ thể cũng đã siêu việt 40 độ. Theo lửa lớn tắt, đường mạch nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục bình thường. Hắn rốt cuộc có thời gian xem xét chung quanh hoàn cảnh. Khắp tinh linh đại thảo nguyên thượng, trừ bỏ đường mạch nơi cái này đường kính 10 mét vòng tròn. Địa phương khác đều bị ngọn lửa đốt thành màu đen đất khô cằn. Mosaic phóng trận này lửa lớn đối đường mạch cũng không phải không có chỗ tốt. Nếu không có trận này lửa lớn, hắn vừa tiến vào trò chơi liền phải đối mặt mấy trăm chỉ hắc tháp quái vật. Đường mạch lại uống lên mấy ngụm nước, nhuận nhuận khô ráo môi. Tóc của hắn bị mồ hôi ướt nhẹp thành một bó thúc đáp ở trên trán. Đường mạch dùng tay đem đầu tóc vớt đến sau đầu. Tiếp theo hắn thu hồi cây dù nhỏ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn bốn phía. Từ hắn tiến vào trò chơi đến bây giờ, hắc tháp chưa cho ra bất luận cái gì nhiệm vụ nhắc nhở. lửa lớn đem thảo nguyên đốt thành đất khô cằn. Mỗi cái địa phương đều lớn lên giống nhau như đúc. Đường Mạch nhìn mắt bầu trời Thái Dương vị trí. Hắn quyết định hướng tới Thái Dương phương hướng đi. Như vậy ít nhất sẽ không lạc đường. Đường Mạch bước lên này phiến màu đen đất khô cằn. Mỗi đi 10 phút, hắn liền trên mặt đất trước mắt một cái sao 5 cánh làm dấu hiệu. Hắn đi rồi hồi lâu, không có nhìn đến một người. Đi ở như vậy nóng rực thổ địa thượng, Đường Mạch dần dần cảm giác chính mình lòng bàn chân ở nóng lên. Hắn nhấc chân vừa thấy, keo chạng dày để trần thượng bị thiêu ra một cái màu đen dấu vết. Đường Mạch trầm tư một lát, từ ba lô móc ra một đôi giày. Hắn đem trên chân này xong giày thể thao cởi, ném tới trên mặt đất, thay giày, đây là thợ giày sắt vì Đường Mạch thu quá giày, mặc vào này đôi giày, nóng bỏng thổ nhưỡng quả nhiên không hề đốt chọi đế giày. Đường Mạch một đường đi, một đường làm dấu hiệu, đường hắn đi đến một cây bị thiêu hủy khô mộc trước. Hắn ngồi xổm xuống thân thể trước mắt đệ 135 cái dấu hiệu. Đường Mạch xoa xoa mồ hôi trên trán, đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên, hắn trong lòng cả kinh, một cổ sờn tóc gáy hàn ý từ sau lưng đánh úp lại. Hắn nhanh chóng mà quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ở cháy đen thổ địa thượng, một đôi màu đen mắt nhỏ lộ ra ở thổ nhưỡng phía trên. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, Đường Mạch tay ấn ở cây dù nhỏ dù bính thượng. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm này đôi mắt, nhưng mà thực mau, hắn dư quang quét tới rồi một bên, tại đây song mắt nhỏ chung quanh, thổ nhưỡng ở nhẹ nhàng mấp máy, giống như có thứ gì muốn từ trong đất chạy ra dường như. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Mạch liền minh bạch đó là cái gì, hắn cất bước liền chạy, oanh, bùn đất bị xốc lên, một con thật lớn màu đen con dẹp từ ngầm nhảy ra. Nó trong miệng phát ra một đạo bén nhọn tiếng huýt gió. Thanh âm này truyền tới Đường Mạch trong tai, làm hắn trong đầu đau xót, giống như có một cây tinh tế châm từ hắn màng tai đâm vào đại não. Đường Mạch dùng sức cắn khẩn môi, đem môi cắn đến xuất huyết, đau đớn cảm khiến cho hắn nháy mắt thanh tỉnh, lại lần nữa toàn lực chạy vội lên, nhưng liền ở hắn chạy vội thời điểm. Một đạo lại một đạo thổ nhưỡng phá vỡ thanh từ hắn phía sau vang lên. Một đôi lại một đôi màu đen mắt nhỏ từ trong đất dò ra tới. Mấy chục chỉ màu đen con dẹp bén nhọn mà kêu. Đường Mạch đôi tay che lại lỗ tai. Phóng qua chướng ngại vật. Toàn lực chạy vội. Hắn phía sau là rậm rạp màu đen trùng đàn. Một con dẹp hắn có lẽ còn có thể ứng phó. Nhưng nhiều như vậy chỉ sâu. Vô luận chúng nó thực lực như thế nào, Đường Mạch đều không nghĩ chính diện đối thượng, không biết tức là nguy hiểm mà đi nơi này là hắc tháp 3 tầng. Bất luận cái gì quái vật thực lực đều không thể khinh thường. Đường Mạch đem hết toàn lực về phía trước chạy vội, hắn phóng qua từng tòa triền núi, từng điều khe rãnh, này đó con dẹp giống như nhận định hắn, mấp máy 8 chỉ chân dài, thét chói tai chiều hắn chạy tới. Bỗng nhiên, một đạo phá tiếng gió từ Đường Mạch phía sau đánh úp lại. Đường Mạch theo bản năng mà nghiêng người tránh đi. Hắn trên mặt đất lăn một cái. Một bó màu đen chất lỏng dừng ở hắn vừa rồi nơi vị trí. Chất lỏng bắn đến trên mặt đất, trong khoảnh khắc đem đại địa ăn mòn. Đường Mạch nhìn một màn này, hai mắt chậm rãi trợn to. Ngoặc kép, dựa, Đường Mạch quay đầu lại chạy. Diện tích rộng lớn vô ngần tinh linh đại thảo nguyên thượng. Một cái nhỏ bé nhân loại ở phía trước chạy vội, mấy chục chỉ con dẹp ở phía sau đi theo. Đường Mạch thể lực chung quy không bằng này đó hắc tháp quái vật. Hắn chạy một giờ, bị cầm đầu màu đen con dẹp đuổi theo. Cường tráng trùng đủ dùng sức múa may, đánh về phía Đường Mạch ngực. Đường Mạch phản ứng nhanh chóng mở ra cây dù nhỏ ngăn trở. Màu đen trùng đủ va chạm ở cây dù nhỏ thượng, Đường Mạch cả người bị đánh bay đi ra ngoài, nương cổ lực lượng này Đường Mạch tưởng nhân cơ hội lại chạy. Nhưng một khắc chỉ to lớn con dẹp đã ngăn ở hắn trước người. Mấy chục chỉ to lớn con dẹp thực mau đem hắn bao quanh vây quanh. Đường Mạch bình tĩnh mà nhìn chúng nó, ngay sau đó, hắn miệng mở ra, hít sâu, trong miệng phun ra kịch liệt gió lốc. Cường đại cơn lốc lệnh này đó con dẹp bị thổi khai. Nhường ra một con đường lộ, đường mạch nắm lấy cơ hội lại muốn chạy trốn đi. Ai ngờ bát cấp gió to chỉ lệnh này đó con dẹp lui ra phía sau hai bước. Lại lần thứ hai công đi lên, đường mạch khom lưng tránh thoát một con trùng đủ. Lại có đệ nhị chỉ múa may lại đây. Hắn mở ra cây dù nhỏ, ở này đó trùng đủ chung không ngừng tránh né. Leng keng kim loại tiếng đánh từng cái vang lên, con dẹp thật sự quá nhiều, đường mạch tránh né đến cũng càng thêm cố hết sức, hắn một chân đá vào một con dẹp ngạnh sát thượng. Mượn lực nhảy đến giữa không trung, hắn tay trái vừa lật, một cây thật lớn que diêm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đường mạch gầm lên một tiếng, que diêm đầu dùng sức mà hoạt hướng này chỉ con dẹp sát ngoài. Hỏa hoa bắn tóe. Đường mạch sử dụng đại que diêm điểm thượng con dẹp thân thể. Đã có thể ở que diêm đụng vào thượng này chỉ con dẹp xác ngoài khi. Đường mạch hai mắt trợn lên, kinh ngạc mà nhìn que diêm đầu. Một con thật lớn trùng đủ đem đường mạch từ không trung chụp được. Ném tới rồi trên mặt đất, đường mạch trên mặt đất lăn một cái tránh thoát công kích. Mosaic que diêm cư nhiên vô pháp bậc lửa này chỉ con dẹp. Đường mạch tâm lập tức trầm đi xuống, hắn một bên ngăn con dẹp nhóm sung túc công kích, né tránh chúng nó nọc độc phun ra, một bên tự hỏi nên như thế nào ứng đối. Sở hữu dị năng ở hắn trong đầu qua cái biến, suy xét đến đại que diêm cũng chưa có thể đối này đó con dẹp tạo thành thương tổn. Đường mạch cắn chặt răng, nghĩ tới cuối cùng cái kia dị năng, không đến cuối cùng thời điểm, không cần một cái thực mau nam nhân. Đường mạch xoay người tránh thoát một kích, thảo nguyên thượng, mấy chục chỉ con dẹp điên cuồng mà tiến công vòng vây trung ương nhân loại. Đường mạch chỉ có thể bằng vào chính mình nhỏ gầy thân ảnh tránh né con dẹp công kích. Này đó con dẹp tuy rằng lực lượng khủng bố, xác ngoài cứng rắn, nhưng bọn hắn khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Chúng nó thật sự quá lớn, muốn bắt lấy một cái nhân loại nho nhỏ, đối chúng nó cũng không phải chuyện dễ. Gió thổi qua này phiến đất khô cằn mà, cách đó không xa, mấy khối đen nhánh bùn đất chậm rãi buông lỏng, bất quá bao lâu, bùn đất bị đào khai, hay chỉ thật lớn, dính nhớp đầu xuất hiện ở bùn đất phía dưới. Đây là hai chỉ to lớn con giun, chúng nó mờ mịt mà nhìn nơi xa chiến đấu, nghiêng nghiêng đầu, phát ra tê tê quái thanh, tê tê, con dẹp nhóm ở sát người dưới lòng đất sao, là nhân loại. Là nhân loại, cư nhiên là nhân loại, tê tê, hắn hảo thảm, con dẹp nhóm nhất định sẽ ăn luôn hắn, hay chỉ đại con giun tê tê nói nhỏ vài câu. Liền tính toán trở lại trong đất mặc kệ nhàn sự, nhưng mà chúng nó cùng nhau đem vùi đầu sau khi trở về. Lại chậm chạp không có đào động rời đi, thật lâu sau, tê tê thanh lại lần nữa vang lên, ngoặc kép, tê tê. Vì cái gì ta cảm thấy nhân loại kia hảo đáng yêu? Hảo tưởng cứu hắn, tê tê. Ta cũng hảo tưởng cứu hắn, tê tê tê tê. Bên kia, đường mạch gian nan mà né tránh hai chỉ con dẹp giáp công. Tình thế khẩn cấp, hắn cắn chặt răng, quyết định sử dụng một cái thực mau nam nhân dị năng. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị sử dụng dị năng thời điểm. Một trận đào thổ thanh từ hắn dưới chân truyền đến. Đường mạch nhạy bén mà nghe thế thanh âm, cảnh giác mà hướng một bên né tránh, hắn còn không có trốn xa, thổ nhưỡng phá vỡ, đường mạch dưới chân chừng liền phải đào tẩu, ai ngờ một cái thật lớn viên đầu đem hắn đánh xuống dưới. Đường mạch kinh ngạc mà trợn to hai mắt, hắn lấy lại tinh thần khi, chính mình đã bị ấn ở một con thật lớn con giun trên lưng. Hay chỉ đại con giun bắt lấy đường mạch. Quay đầu liền hướng phía dưới chạy, con dẹp nhóm còn không có phản ứng lại đây, chúng nó đã mang theo đường mạch đào ra mấy chục mét khoảng cách. Con dẹp nhóm phát ra chói tai giống giận, chúng nó tám chân dùng sức, bắt đầu đào thổ, bất quá lâu ngày, thảo nguyên thượng đã không thấy một bóng hình, mấy chục cái hố to lưu tại trên mặt đất, đường mạch gắt gao bắt lấy này chỉ đại con giun phân đoạn. Hay chỉ đại con giun một bên chạy. Một bên phát ra tê tê tiếng la, Đường Mạch cẩn thận nghe xong trong chốc lát không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mà hắn cũng đương nhiên không biết, này hay chỉ đại con run ở trốn chạy thời điểm còn có tâm tình nói. Tê tê, hắn hảo đáng yêu, ta tới bối hắn được không, tê tê ta tới bối. Ngươi tránh ra, hay chỉ đại con run cái đầu bên. Một tầng nhàn nhạt hồng nhạt quang mang đang ở lập lòe. Tác giả có lời muốn nói. Đường đường, ta như thế nào có loại mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói điểm xấu dự cảm. Con run nhất hào, tê tê, hắn hảo đáng yêu tương đương. Con run nhi hảo, tê tê, hắn đáng yêu, ta muốn bối hắn. Hôm nay nhớ tới phía trước lên sân khấu như vậy nhiều boss. Vẫn luôn không kỹ càng tỉ mỉ nói qua bọn họ sức chiến đấu XD ở chỗ này đơn giản mà nói một chút đi. Tương đương đệ nhất thê đội, ông già Noel, đoàn xiếc thú đoàn trưởng, lang bà ngoại, hồng đào vương hậu đệ nhị thê đội, thợ giày sắt, Mario đệ tam thê đội, Mosaic, Pinocchio đệ tứ thê đội, gà tây tiểu thư gà tây tiểu thư. Đúng rồi, những lời này phía trước nói qua rất nhiều biến. Hiện tại lặp lại lần nữa đi, kiến nghị rời giường xem đổi mới thời gian so vãn, trong văn án có ghi, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, làn da cũng hảo Nga tương đương tác giả cũng không phải làm bằng sắt. Hôm nay này chương 2 điểm nhiều liền viết mau 3.000 tự, đổi mới lại so với cái gọi là tam điểm thời gian chậm 1 giờ, trong đó có nửa giờ ở khóc, ngày hôm qua kia chương phát biểu sau. Khóc đến buổi sáng 6 giờ, ta cá nhân không thích bán thảm, cho nên vô luận khi nào nói chuyện đều tương đối ngạnh. Nhưng là suy bụng ta ra bụng người đi, phía trước lão xin nghỉ sự ta xác thật thực không xong. Ta sai rồi, nhưng mặt khác sự tình lý tính đối đãi đi, chỉ hy vọng không cần bởi vì, hôm nay tâm tình không hảo, loại này nguyên nhân tới mắng ta. Đối với một ít người đọc tới nói ta đã là cái thực ghê tởm người. Nếu các ngươi còn muốn nhìn văn, liền đã quên ta là nó tác giả. Xem văn hảo, xem tiểu thuyết vui vẻ mới là quan trọng nhất sao tương đương. Hết chương.